sẽ bị hình phạt nghiêm khắc. Hai loại đan dược này đã làm cho ánh mắt của mọi người tại Hoang Huy Chi Thành đều tập trung lên Hiệp hội Luyện Đan Sư. Đúng lúc này, Cổ Viêm hội trưởng đột nhiên truyền ra tin tức bọn hắn có thể đem luyện chế 3 loại đan dược, trong đó có một loại thối hồn đan, công hiệu so với ngưng hồn đan còn mạnh hơn gấp 10 lần. Đối với Hắc Kim yêu linh sư, thậm chí là truyền kỳ yêu linh sư cũng có hiệu quả rất mạnh. Loại Viêm Dương Luyện Thế Đan có thể tăng cường thân thể thực lớn, cho người thường dùng ăn thì thực lực đạt tới phạm vi tăng thêm. Còn có một loại Cửu Truyền Đan, thậm chí là chịu vết thương chí mệnh, ăn vào cũng có thể kéo dài một hơi. Lập tức tất cả mọi người trong Quang Huy Chi Thành càng chấn kinh. Nghe nói tin tức công bố vào lúc đêm, truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc cùng thành chủ suốt đêm tiến về Hiệp hội Luyện Đan Sư Bách Kiếm Cổ Viêm, tiêu phí một món tiền khổng lồ từ trong tay Cổ Viêm, mua rất nhiều lượng đan dược. Truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc đại nhân cùng thành chủ đại nhân cũng rất quan trọng ba loại đan dược này. Tất cả mọi người không khỏi đối với ba loại đan dược này sinh ra chờ mong mãnh liệt. Chớp mắt thời gian, dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan cũng đã bắt đầu tại Hiệp hội Luyện Đan Sư. Trong thời gian buôn bán, tình cảnh vượt ra khỏi sự tưởng tượng. Ngoại trừ những thế gia tài phú kinh người, từng thương hội còn có một vài tiểu gia tộc đều nhiệt liệt cạnh tranh nhau mà mua lấy. Một ngày liền bán đi 6 ức yêu linh tệ là chuyện bình thường. Ngày hôm nay, Nhấp Ly có thể nhận đến gần 2 ức yêu linh tệ. Do Dương Lý Sự đem số tiền kia đưa tới Thánh Lan Học Viện, giao tận tay Nhấp Ly. Tương lai một đoạn thời gian gần, doanh thu của Nhấp Ly sẽ còn liên tục không ngừng tăng lên. Tất cả các trưởng lão trong Hiệp hội Luyện Đan Sư đều bị con số này rung động. Địa vị của Cổ Viêm tại Luyện Đan Sư Hiệp hội càng thêm củng cố. Trước kia, Hồ Thước trưởng lão liên tiếp hai vị trưởng lão khác muốn tranh đoạt vị trí hội trưởng từ tay Cổ Viêm. Nhưng hiện tại, vị kia Hồ Thước trưởng lão đã ngừng công kích, hai vị trưởng lão đã bị Hồ Thước lôi kéo nay đã đảo hướng ủng hộ Cổ Viêm. Hiệp hội Luyện Đan Sư tài lực bành trướng cho đến trình độ kinh người. Bọn hắn tại Quang Huy Chi Thành ban bố tin tức tuyển đệ tử trên quy mô lớn gia nhập vào hội Luyện Đan Sư, ngoại trừ miễn trừ tất cả học phí bên ngoài, đạt tới trung cấp học đồ cảnh giới có thể luyện đan kiếm tiền. Lực hấp dẫn từ Hiệp hội Luyện Đan Sư lập tức trở lên rất nhiều lần. Bình dân đệ tử không có biện pháp tiến vào Thánh Lan Học Viện nhao nhao ra hợp nhập vào Hiệp hội Luyện Đan Sư. Hơn một tháng thời gian trôi qua, tuy rằng ngẫu nhiên Quang Huy Chi Thành phát hiện thêm một ít thế lực của Hắc Ám Công Hội, nhưng cũng không có phát sinh sự kiện gì nghiêm trọng. Có Diệp Mặc đại nhân cùng thành chủ tọa chấn, chỉ cần không phải gặp truyền kỳ yêu thú tiến công, Quang Huy Chi Thành có thể vững như thạch bàn. Đám người Nhấp Ly cùng Đỗ Trạch, Lục Phiêu vẫn luôn ở bên trong Thánh Lan Học Viện dốc lòng tu luyện. Tu luyện công pháp cường đại nhất, không gian giới chỉ bên trong mỗi ngày đều dùng không hết. Thối đan và xích viêm thối thể đan, buổi tối mỗi ngày đều dùng tử lan thảo tắm. Đám người Nhấp Ly tu vị quả thực là đột nhiên tăng mạnh, không có thể dùng từ gì để hình dung. Tuy rằng bên ngoài có những người muốn bất lợi đối với Nhấp Ly, nhưng mà đám người Nhấp Ly một mực trốn bên trong Thánh Lan Học Viện, những người kia cũng không làm gì được. Khảo thí cuối năm cũng dần tới gần. Lúc này, kết quả khảo thí sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ vận mệnh của mỗi học viện Thánh Lan Học Viện. Bởi vì cuộc thi chấm dứt, tất cả đệ tử một lần nữa sẽ xác định lớp, chênh lệch giữa học viên cũng sẽ chậm rãi kéo ra. Thi xong, các học viên Thánh Lan Học Viện có thể về nhà gặp cha mẹ để thông báo cho họ biết một năm nay tu luyện như thế nào. Tất cả học viên tại Thánh Lan Học Viện đều khẩn trương mà chuẩn bị, vì có thể lần này khảo thí lấy được một thành tích ưu tú. Trong lớp, bộ hồ giả học đồ sơ cấp, không ai là chú ý tới Nhấp Ly cùng đạo sư Thẩm Tú. Lời ước hẹn của hai người đã 2 tháng trước. Đám người Nhấp Ly, Đỗ Trạch, Lục Phiêu đã lâu không còn xuất hiện trong lớp. Không biết đám người Nhấp Ly hiện tại thế nào. 2 tháng đột phá đến thanh đồng nhất tinh võ giả, như thế nào cũng không có khả năng làm được. Thẩm Việt lão đại, đám người Nhấp Ly mỗi ngày đều trốn trong tiệm sách, cũng không dám xuất hiện trong học viện. Đám không chừng không có khả năng hắn đạt tới cảnh giới thanh đồng nhất tinh, giờ chỉ sợ bị đuổi học. Một thủ hạ của Thẩm Việt cười lấy lòng nói ra. Thẩm Việt lão đại ăn mấy viên ngưng hồn đan, sợ là khoảng cách thanh đồng nhị tinh cũng không xa a. Nhấp Ly thực sự không dám xuất hiện. Nhiếp Ly đến cùng có hay không đạt tới thanh đồng nhất tinh? Thẩm Việt không biết nên trả lời thế nào. Nhiếp Ly đem thanh đồng tam tinh Sở Nguyên đánh bại vẻn vẹn chỉ là năng lực khống chế linh hồn lực của Nhiếp Ly đối với người thường. Hơn sao, tựa hồ việc này là như thế nào cũng không rõ. Thế nhưng Thẩm Việt tin tưởng Nhiếp Ly chắc chắn không có đạt tới thanh đồng nhất tinh. Từ khi Nhiếp Ly xuất hiện, con mắt của Diệp Tử Vân chưa lần nào liếc nhìn hắn. Thẩm Việt đối với Nhiếp Ly quả thực hận thấu xương, nhưng hắn muốn Nhiếp Ly tìm để gây phiền toái cũng không có cơ hội. Đợi lần này khảo thí chấm dứt, nếu như Nhiếp Ly bị đuổi học, hắn khẳng định sẽ không buông tha cho Nhiếp Ly, nhất định phải làm cho Nhiếp Ly sống không bằng chết. Nhiếp Ly trước đây vạch trần Xích Diễm Viêm Bạo Minh Văn là sao chép, dẫn tới Thần Thánh Thế Gia tức giận. Thần Thánh Thế Gia đã tiến hành chèn ép Thiên Ngân Thế Gia. Khi Nhiếp Ly rời khỏi Thánh Lan Học Viện trở về, nhất định sẽ trở thành chó nhà có tang. Thẩm Việt hầu như đã có thể tưởng tượng được Nhiếp Ly sẽ có kết quả bi thảm rồi. Ai bảo các ngươi đắc tội với ta, còn dám đắc tội cả ca ta? Thẩm Việt trong nội tâm nghĩ thầm, Nhiếp Ly thực là trời sinh muốn cùng Thần Thánh Thế Gia bọn hắn bị đối đầu sao? Đoạt lấy nữ nhân của hắn thì không nói, lại còn đoạt lấy nữ nhân của ca ca hắn. Phải biết rằng ca ca của hắn là người kế nhiệm của Thần Thánh Thế Gia trong tương lai. Toàn bộ Thánh Lan Học Viện đều tập trung luyện tập trên bãi tập. Trong rừng cây, khắp nơi đều đang tu luyện. Vì muốn ứng phó với cuộc thi lần này, rất nhiều đám đệ tử thế gia đều ăn không ít dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan. Hiệu quả tương đối là rõ ràng, có chút gia thế hiển hách thực có lợi, thậm chí còn cho tới 1-2 khối thối hồn đan hoặc xích viêm thối thể đan để cho con em của họ có thể trưng dụng. Những đan dược này hiệu quả rất rõ ràng. Lần này các học viên thực lực so với lần trước đã có tăng cường rất nhiều. Đám cao tầng của học viện mừng không thôi. Không biết lần này bên trong các lớp thiên tài đệ tử tốt nghiệp sẽ có mấy người đạt tới bạch ngân ngũ tinh cảnh giới. Có thể trước 16 tuổi đạt tới bạch ngân ngũ tinh cảnh giới, tương lai đều là trụ cột của Quang Huy Chi Thành, trở thành người cầm quyền của Quang Huy Chi Thành. Chỉ cần đạt tới bạch ngân cấp bậc, thành tựu tương lai cũng không thấp. Cứ một lần đệ tử từ lớp thiên tài tốt nghiệp và ly khai sẽ có một lửa ở lại, và sẽ có một vài đệ tử bổ sung. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người với tư cách tiến vào lớp thiên tài. Đây cũng là điều làm cho mọi người chờ mong. Thánh Lan Học Viện khắp nơi đều răng đèn hoa khít vì thời khắc trọng đại này mà chuẩn bị.